Chương 29, là thủ hộ ngươi mà đến. Có lẽ là hiếu kỳ, lại có lẽ là nguyên nhân gì khác. Lôi thôi nam tử suy nghĩ một chút, đi ra ẩn thân rơm dại chống chất, hướng phía thiên quật chỗ sâu mà đi. Kim văn thế mà xuất hiện kim văn trời ạ, hôm nay đến cùng chết bao nhiêu người thế mà liền kim văn đều xuất hiện. Hai cái ngân văn, một cái kim văn cảm giác ngân quang cùng kim quang phát ra đều là một cái phương hướng. Ai nhanh đi mau, ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng người nào lợi hại như vậy, thế mà thành kim văn. Kim văn xuất hiện, kích thích thiên quật bên trong cơ hồ hết tha y mò y người thật vất vả trở lại phiên chơ, chô nở ơ trong khách sạn, muốn xông phá phong ấn tố tâm. Nghe được phiên chơ bên trên tiếng huyên áo, tâm phiền ý loạn đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Kim văn trên đường vội vàng mà qua đám người tiếng nghị luận, truyền vào tố tâm trong thai. Chẳng biết tại sao, nàng khi biết có kim văn xuất hiện về sau, trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một loại vô cùng bất an cảm giác. Đột nhiên, một cái đáng sợ phỏng đoán, đánh lên nàng trong lòng. Loảng xoảng nàng không cẩn thận, đổ nhào phía trước cửa sổ bình hoa, rơi trên mặt đất ứng thanh vỡ vụn. Không không có khả năng, nàng tuyệt không có khả năng trở thành kim văn, nhất định là một người khác hoàn toàn. Nhiều người như vậy vây công phía dưới, nàng hẳn là chết đi. Tố tâm lắc đầu, tại bác bỏ trong lòng suy đoán. Nhưng, làm nàng cố gắng bình tĩnh lại, dùng âm thủy phù đi cảm ứng thời điểm, lại đột nhiên mở hai mắt ra, theo đáy mắt bắn ra khiếp người tình quang nghẹn ngào kêu lên, vì cái gì các nàng đều không có chết, nàng rất muốn ra ngoài nhìn xem, đến cùng cái kia kim văn là ai. Thế nhưng là, vừa đi đến cửa miệng, nàng lại lui quay lại. Nàng không dám, không dám đi ra ngoài, không dám rời đi phiên chơ. Nàng bây giờ, chỉ cần đạp mạnh ra phiên chơ, chỉ sợ cũng sẽ bị người giết. Tỉnh táo lại, tố tâm sắc mặt khó coi tự an ủi mình, coi như các nàng không chết, cái kia kim văn cũng cùng các nàng không có bất cứ quan hệ nào. Sắc ý xóa bỏ tất cả, làm bụi bặm tan mất, tất cả bình tĩnh lại lúc. Thanh Uyển nhìn qua cái kia một khối mới vừa rồi còn có mấy chục người đứng địa phương, giờ phút này nhưng thật giống như thật sâu bị người đào đi một khối lớn, xuất hiện một cái hố sâu. Trong lòng nàng giật mình, chạy tới nhìn, nhưng chỉ thấy đáy hố một chút vỡ vụn quần áo, cái kia mấy chục người đã tìm không thấy một chút tung tích. Thanh Uyển trong nội tâm chấn động vô cùng, quay người nhìn về phía Khương Ly, đã thấy nàng giữa lông mày kim văn phá lệ lấp lánh. Kim văn Khương Ly, chúc mừng ngươi. Thanh Uyển thật lòng cười nói. Khương Ly nhìn về phía nàng, ngươi cũng muốn tiếp tục cố gắng. Ta Thanh Uyển sững sờ, đưa tay sờ lên trên trán mình ngân văn đã đủ chứ. Khương Ly chắp tay, từng bước một đi hướng nàng. Ngươi quên giáo chủ nói giết người ít nhất, sẽ bị trước hết nhất đào thải. Đào thải, ý vị như thế nào, còn là ngươi nói cho ta. Thanh Uyển thân thể run lên, sắc mặt cấp tốc tái nhợt. Vô luận như thế nào thời điểm. Đều đừng xem thường đối thủ của ngươi. Khương Ly trầm giọng nói. Thanh Uyển mím môi, trong lòng có chút do dự. Đột nhiên, nàng quay người, nhìn về phía sau, thần sắc đại biến, lại có người đến chúng ta đi mau. Nàng cũng biết, Ngân Văn cùng Kim Văn, đối những người khác đến nói, ý vị như thế nào. Vừa rồi một trận chiến, mặc dù nàng không có giết bao nhiêu người, nhưng là hồn lực QNZ tiêu hao không ít. Khương Ly hai mắt híp híp, trầm giọng nói. Đi. Nàng vừa rồi phóng thích niệm lực quét bốn phía một cái, phát hiện hướng bên này chạy tới người, không dưới hàng ngàn. Hai đối ngàn lấy ít thắng nhiều, cũng không phải nói như vậy. Dù sao, nàng đã là Kim Văn, tiếp xuống lại giúp Thanh Uyển biến thành Kim Văn liền được, còn có thời gian, không cần thiết lưu tại cái này liều chết. Nhưng, còn không đợi các nàng rời đi, đường lui của các nàng liền đã bị toàn bộ chặt đứt. Làm sao bây giờ Thanh Uyển âm thanh nhận ẩn run rẩy. Nàng nương tựa tại Khương Ly bên người, nhìn về phía không ngừng hiện lên bóng người. Khương Ly sắc mặt tâm trầm, nàng mi tâm kim văn thực sự là quá trướng mắt. Từng đạo bóng người, không ngừng theo bốn phương tám hướng vây tu mà tới. Những người này, khí tức có mạnh có yếu, nhưng không thể nghi ngờ nhằm vào đều là các nàng. Tránh không khỏi, cũng chỉ có thể liều. Khương Ly hai mắt nhíu lại. Khương Ly tay phải lắc một cái, chu tà hóa thành trường tiên, rơi vào trong tay nàng. Thanh Uyển kinh ngạc nhìn xem nàng vũ khí, ánh mắt QNZ kiên định. Tốt vậy hôm nay chúng ta liền kề vai chiến đấu. Lại là hai nữ nhân à, thật sự là đại xuất dự kiến á, hai vị mỹ nhân, chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc, ai bảo các ngươi ngân văn cùng kim văn thực sự là quá rêu rao. Bớt nói nhảm, giết xem ai vận khí tốt giết các nàng, hôm nay sợ rằng sẽ còn xuất hiện hai cái kim văn đều bằng bản sự đám người này. Vợ ơ y ma đem Khương Ly hai người, xem như là tùy ý tranh đoạt thiên tài địa bảo. Ngàn người sắc ý, ngưng kết thành cạo xương gió, theo trong bụi cỏ cạo qua. Trong ngủ mê thu nhỏ, chân bóng nhu thuận lông tóc trong gió dập dờn mấy lần, đột nhiên, nó chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia như lưu ly đôi mắt bên trong, nổi lên hàn ý lạnh lẽo. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Đột nhiên, một đạo ngân quang hiện lên, rơi vào Khương Ly trên vai. Khương Ly chỉ cảm thấy trên vai chấm xuống, quay đầu liền đối với lên thú nhỏ cặp kia lưu ly con mắt. Quen thuộc đôi mắt, để nàng xinh đẹp cười một tiếng, nhỏ đồ lười, ngươi cuối cùng tỉnh. Bất quá, tỉnh lại đến không phải lúc. Thú nhỏ không để ý đến nàng, mà là dùng cặp kia lưu ly con mắt nhìn về phía người xung quanh, phàm là bị nó nhìn qua người, đều cảm thấy trên thân thoát ra một cỗ không hiểu ý lạnh. Thế mà còn có chỉ tiểu xuất sinh. Cùng nhau giết chính là. Muốn giết nàng sủng vật Khương Ly ánh mắt phát lạnh, trong tay trường tiên nhấc lên, hồn lực cu nở dê bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nhưng, thú nhỏ lại đột nhiên theo nàng đầu vai nhảy xuống, rơi vào Khương Ly trước mặt, hướng về phía đám người thử nhẹ răng, lộ ra hung tướng. Lưu Ly ngươi làm gì, quay lại Khương Ly kinh hãi. Đây là nàng tại hai lần chiến đấu bên trong, duy nhất thần sắc đại biến. Phía trước, bị nhiều người như vậy vây giết, sắc mặt nàng cũng chưa từng thay đổi một cái. Thế nhưng là, thú nhỏ nhưng thật giống như không nghe được nàng kêu gọi, nhìn chằm chằm những người kia, ánh mắt dần dần trở nên hung lệ. Thu tức một tiếng nhuyễn nị ngoại âm, từ nhỏ miệng thú bên trong mà ra. Khương Ly sững sờ, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nguyên lai nàng Lưu Ly không phải câm điếc thú, chỉ là tiếng kêu của nó thu tức thú nhỏ lại lần nữa ngẩng đầu lên, phát ra âm thanh. Bốn phía, lâm vào một mảnh trầm mặc. Ngay sau đó, tiếng cười vang bạo phát đi ra. Những cái kia cười đến phóng đạn âm thanh, tự nhiên là nhằm vào thú nhỏ cái kia manh hóa nhân tâm tiếng kêu. Khương Ly ánh mắt phát lạnh, trong tay trường tiên hướng cười đến lợi hại nhất một người vung đi. Trong chớp mắt, trường tiên cuốn lấy người kia cái cổ, trực tiếp đem người kia nhấc lên, bay đến Khương Ly trước mặt. Người dám chế rêu nó Khương Ly âm thanh mang theo thấu xương rét lạnh. Trong tay nàng dùng sức, không cho người kia giải thích cơ hội, trực tiếp đem đầu của hắn dây dưa đoạn. Tiếng cười im bặt mà dừng. Thu tức thanh âm non nớt, lại một lần nữa xuất hiện. Đột nhiên, toàn bộ thiên quật tối xuống, thú nhỏ trên thân, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cặp mắt của nó cu nở dê theo màu lưu ly biến thành.